Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, kiếp nạn. Lê Phỉ nhìn ra Tiểu Mạt khốn cảnh, cười nhắc nhở, pháp điệp cần nhận chủ mới có thể sử dụng. Lê Phỉ lấy ra một cái trống không ngọc giản, đặt ở cái trán, dùng linh thức đem pháp khí nhận chủ phương pháp đưa vào, vứt cho Tiểu Mạt nói, đây là pháp khí nhận chủ pháp môn, coi như là đưa cho ngươi lễ vật. Đạo tàng, sách vở tồn tại hình tượng là một cái ngọc giản. Tự nhiên có người đạt được gợi ý, bắt đầu ở trong thế giới hiện thực nếm thử đem sáng tạo ra tới. Có tiên điệp huyễn cảnh, đạo môn lại lần nữa bạo phát ra một vòng mới sáng tạo cái mới giờ cao điểm. Ngắn ngủi không đến thời gian một năm, thành quả nổi bật, ngọc giản chỉ là một trong số đó thành quả. Lại thêm bút lông cùng giấy trắng diện thế, in ấn thuật mở rộng, mới giấy chất sách vở cũng bắt đầu ở thế gian lưu hành ra. Hiện tại, nghe nói tiên điệp huyễn cảnh bên trong rất nhiều chi mạch đã đem tàng thư các sách vở trọng yếu truyền thừa đổi thành ngọc giản, không trọng yếu sách vở đổi thành giấy chất sách vở. Đồ Sơn Lạc đối Tiểu Mạt cười hỏi, như thế nào, có thể xác nhận sao? Tiểu Mạt tiếp nhận ngọc giản, còn không có nhìn, liền gật đầu nói, đã xác nhận, lão ca ngươi có việc nhanh đi mau lên, ta tới đón đợi hai vị quý khách. Đồ Sơn Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, chuyển thân đối Lê Phỉ nói một tiếng, xin lỗi không tiếp được, liền mấy cái nhảy lên, ly khai nhất tuyến hạp, học Lê Phỉ dáng vẻ. Tiểu Mạt thử nghiệm đem ngọc giản đặt ở cái trán, dùng linh thức thăm dò vào trong đó, quả nhiên thấy được nội dung bên trong, cẩn thận nhìn một lần nội dung bên trong, thả xuống ngọc giản sau đó. Tiểu Mạt khổ não nói, cái này pháp khí nhận chủ, cảm giác thật là phiền phức dáng vẻ. Tiểu Mạt còn tưởng rằng lập tức liền có thể hoàn thành pháp điệp nhận chủ, tiếp đó sử dụng nó tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh nữa nha. Kết quả, pháp khí nhận chủ so với mình tưởng tượng muốn phiền phức hơn nhiều. Lê Phỉ cười khuyên lơn, kỳ thật cũng không khó. Căn cứ chúng ta thống kê, pháp điệp nhận chủ bình quân xuống tới chỉ cần 4-5 cái thời gian liền có thể học xong. Kỳ thật, cái này giá trị trung bình tuy rằng chuẩn xác, thế nhưng cũng không khách quan. Bởi vì hiện tại có thể đạt được pháp điệp, hoàn thành pháp điệp nhận chủ đều là đạo môn các chi mạch tinh anh. Cái này bình quân thời gian là có chút hư cao. Theo thời gian trôi qua, pháp điệp phổ biến, số liệu này hẳn là sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Mà không có tiếp xúc qua pháp khí, đạo môn bên ngoài người, thời gian này ít nhất phải vượt lên gấp 3-4 lần. Tiểu Mạt nghe đến chỉ cần 4-5 cái thời gian, không hề dài, bất quá bây giờ vẫn là không thể sử dụng, đành phải lưu luyến không rời đem pháp điệp ngọc giản các loại đều thu vào. Tiểu Mạt chạy đến Lê Phỉ trước người, hiếu kỳ dò hỏi, kiếm tiên đại nhân đâu? Hắn không cùng các ngươi cùng đi sao? Lê Phỉ lắc đầu, tiếc nuối hồi đáp, sư phụ sẽ ngự kiếm phi hành. Trong chốc lát liền là mấy ngàn dặm, sư phụ để chúng ta ở đây lịch luyện phía sau liền rời đi. Ta cũng không biết sư phụ hiện tại tới nơi nào tiêu diêu tự tại đi. Ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy kiếm tiên đại nhân đâu. Ai, bất quá, Tiểu Mạt nghe đến ngự kiếm phi hành, ánh mắt biến thành tinh tinh hình dáng. Ngự kiếm phi hành a, thật hâm mộ. Các ngươi làm kiếm tiên đại nhân đệ tử, cũng sẽ ngự kiếm phi hành sao? Lê Phỉ lại lần nữa lắc đầu, tiếc nuối hồi đáp, tu vi của chúng ta cảnh giới quá thấp, mới luyện khí kỳ, chỉ có tấn cấp đến trúc cơ kỳ mới có thể ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm thuật tại đạo tàng bên trong, liền có, là sư phụ đặc biệt vì bọn họ sư tỷ đệ bỏ vào cung cấp bọn hắn học tập. Thành rồi xứng với sư phụ kiếm tiên danh xưng hiệu, Lê Phỉ cùng Trương Quân tự nhiên đều học tập nắm giữ ngự kiếm thuật. Kỳ thật, luyện khí kỳ cũng là không phải hoàn toàn không thể dùng. Chỉ là tốc độ quá mức chậm chạp, tiêu hao quá lớn, ngự kiếm thời gian quá mức ngắn ngủi, không có tính thực dụng, chỉ có đến trúc cơ kỳ mới có thể bình thường ngự kiếm phi hành. Vì thế, Lê Phỉ cùng Trương Quân liền thống nhất thuyết pháp. Ở trước mặt người ngoài chỉ nói là trúc cơ kỳ mới có thể học tập nắm giữ ngự kiếm phi hành chi thuật. Tiểu Mạt một mặt thất vọng nói, ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy ngự kiếm phi hành đâu. Kết quả cũng không nhìn thấy. Lê Phỉ có thể nhớ kỹ sư phụ căn dặn, để nàng không nên đem tu chân nhất mạch sự tình tới phía ngoài nói lung tung. Sợ Tiểu Mạt tiếp lấy đặt câu hỏi. Thế là trước hết phát chế nhân làm trước dò hỏi, Tiểu Mạt, các ngươi linh hồ nhất tộc có bao nhiêu loại màu lông a? Ta hết thảy gặp qua 4 cái linh hồ, liền có 4 loại khác biệt màu sắc. Tiểu Mạt sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lê Phỉ hỏi dò vấn đề này. Lê Phỉ vội vàng nói, nếu như là không thể nói, coi như ta không có hỏi qua đi. Tiểu Mạt lắc đầu nói, cũng là không phải là không thể nói, cái này lại không phải cái gì bí mật không thể nói. Chỉ là, thật đúng là từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi qua như vậy. Tiểu Mạt hắng giọng một cái hồi đáp, kỳ thật, chúng ta linh hồ nhất tộc, cũng liền 4 loại màu sắc nha, màu vàng, màu đỏ, lam sắc cùng màu trắng, nghe nói chúng ta vừa mới bắt đầu đều là màu vàng. Sau đó đến Thiên Tứ Bình Nguyên, tại Thanh Khâu định cư sau đó, chậm rãi nhiều hơn 2 cái màu sắc, màu đỏ cùng lam sắc, gần nhất thiên địa kịch biến, năm nay liền sinh ra màu trắng. Nói đến đây, Tiểu Mạt kỳ quái đối Lê Phỉ nói, người thật đúng là may mắn, chỉ thấy được chúng ta linh hồ nhất tộc 4 cái tộc nhân. Liền thấy toàn bộ, đặc biệt là màu trắng tộc nhân. Số lượng cực kỳ thưa thớt, giống như chỉ có 2-3 cái dáng vẻ, niên kỷ đều đặc biệt nhỏ. Đúng, lẽ ra bọn chúng đều tại cấm địa không có từng đi ra ngoài a. Ngươi là ở đâu nhìn thấy? Lê Phỉ cười nói, ta ước chừng 1 năm trước liền gặp một cái màu trắng linh hồ. Xem như ta gặp phải cái thứ nhất linh hồ đi. Tiếp lấy Lê Phỉ nói ra thông linh danh tự cùng nàng. Linh sủng Tiểu Bạch, dò hỏi, ngươi không biết sao? Tiểu Mạt cúi đầu trầm tư chốc lát, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là Tiểu Tịch a. Ta nói tại sao lâu lắm rồi chưa thấy qua nàng, nguyên lai nàng ly khai cấm địa sao? Đạo môn ngự thú nhất mạch, gần nhất 100 năm ta thường xuyên nghe nói tên của bọn hắn. Chỉ là, kỳ quái, vì cái gì đây? Cha ta thế nhưng là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ không cho chúng ta cùng ngự thú nhất mạch ký kết khế. Ước, nghe ta cha nói, ngự thú nhất tộc cái này khế ước có lợi có hại. Nói nếu là ký kết khế ước, dạng này mặc dù sẽ để chúng ta rất nhanh trưởng thành, lại gấp bội tiêu hao chúng ta thọ nguyên. Thế là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ chúng ta cùng ngự thú nhất mạch ký kết khế ước a. Lê Phỉ vốn là chỉ là nói sang chuyện khác, một thoại hoa thoại, không nghĩ tới, một câu nói vậy mà dẫn xuất như thế một cái, bí mật. Lê Phỉ nghe Tiểu Mạt, cũng đã nhận ra dị thường, như Tiểu Mạt nói là sự thật, cái này tại linh hồ nhất tộc là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ sự tình. Lại sớm tại 1 năm trước liền đã phát sinh, nếu là như vậy. Chuyện này xác thực rất kỳ quái. Lê Phỉ không khỏi nhíu mày. Suy đoán chuyện này trong đó sẽ có hay không có cái gì âm mưu. Thông linh sẽ không bị trở thành con cờ hoặc vật hy sinh sao? Lê Phỉ lúc này thông qua pháp điệp hỏi dò Trương Quân đối với chuyện này cách nhìn. Trương Quân trả lời. Lúc ấy cùng thông linh cùng một chỗ thời điểm. Chúng ta đều không có lột xác. Ta không dùng vọng khí thuật nhìn qua thông linh khí vận. Không có cho nàng coi số mạng. Bất quá, sư phụ nên nhìn qua thông linh khí vận. Cũng cho nàng coi số mạng. Tất nhiên sư phụ lúc ấy không có nhắc nhở thông linh. Cho dù có vấn đề, nên vấn đề cũng không lớn. Mặt khác, sư phụ để chúng ta đến Thanh Khâu lịch luyện, cũng có thể là cùng cái này có quan hệ. Thông linh cùng Lê Phỉ quan hệ 10 phần thân mật. Lê Phỉ có chút quan tâm sẽ bị loạn. Thông qua Trương Quân phân tích, Lê Phỉ cũng kịp phản ứng. Có sư phụ tại, lớn hơn nữa sự tình cũng không phải sự tình. Lê Phỉ đồng nghiệp Trương Quân quan điểm, thông linh sự tình khả năng có chút vấn đề, thế nhưng cũng không lớn. Mà bọn hắn lần này tới Thanh Khâu lịch luyện, khả năng liền cùng thông linh chuyện này có quan hệ. Cảm giác Tiểu Mạt rất dễ nói chuyện. Lê Phỉ tiếp lấy lời nói khách sáo nói, các ngươi cái này màu sắc khác biệt, khác nhau ở chỗ nào sao? Tiểu Mạt tuổi còn nhỏ, đặc biệt ái biểu hiện. Nghe đến Lê Phỉ vấn đề, tại linh hồ nhất tộc là thường thức, cũng không cần giữ bí mật. Hơn nữa đúng lúc là nàng biết đến, thế là liền đắc ý hồi đáp, đương nhiên là có khác nhau. Tuy rằng chúng ta linh hồ nhất mạch thiên phú thần thông là huyễn hóa chi thuật, bất quá yêu linh lực thuộc tính lại cũng không tương đồng. Màu vàng linh hồ yêu linh lực là thổ thuộc tính, lam sắc chính là thủy thuộc tính, màu đỏ là hỏa thuộc tính, màu trắng, nói đến màu trắng linh hồ yêu linh lực thuộc tính. Tiểu Mạt đột nhiên hai tay che miệng lại, lắc đầu, mồm miệng không rõ nói lầm bầm. Đây là cần bảo mật, cha ta nói, không thể đối ngoại nói. Lê Phỉ hơi nhíu một cái lông mày. Cái này màu trắng linh hồ xem tới, thật đúng là đặc biệt, liền yêu linh lực thuộc tính đều cần giữ bí mật. Bất quá, Tiểu Mạt lộ ra tin tức đã đủ nhiều, mong muốn phân tích ra được, cũng là không phải rất khó. Lê Phỉ căn cứ từ nhỏ Mạt nơi này đạt được tin tức, sơ bộ phân tích lên nói, màu vàng linh hồ là ban sơ, đều là thổ thuộc tính yêu linh lực. Sau đó đến cấm địa sinh ra yêu linh lực vì thủy thuộc tính lam sắc linh hồ cùng yêu linh lực vì hỏa thuộc tính màu đỏ linh hồ. Bởi vậy có thể suy đoán ra, màu đỏ linh hồ cùng lam sắc linh hồ sinh ra hẳn là chịu cấm địa hoàn cảnh ảnh hưởng mà ra đời. Nước, lửa, âm, dương, chẳng lẽ cái này phong thủy bảo địa sinh ra hẳn là thủy hỏa chung sức kết quả? Còn như linh khí bên trong đề cao linh thức thuộc tính, có thể là huyễn thanh thạch ảnh hưởng. Từ nhỏ Mạt cùng Đồ Sơn Lạc đều có thể tùy tiện lấy ra huyễn thanh thạch đến xem. Nơi đây nên có huyễn thanh thạch khoáng mạch, huyễn thanh thạch ở chỗ này coi như chân quý, cũng không khan hiếm. Nhớ kỹ đạo tàng bên trong giới thiệu yêu tộc trong thư tịch đề cập tới, yêu tộc đến thiên địa sở chung, thân thể trời sinh có thể cùng thiên địa giao hội, có chút dị bẩm thiên phú có được tìm kiếm giữa thiên địa đối ứng thuộc tính khoáng mạch năng lực. Cái này huyễn thanh thạch là huyễn thuộc tính tính chất, hẳn là năm đó linh hồ nhất tộc thiên phú dị bẩm người đến thiên tứ bình nguyên tìm kiếm được, tiện thể phát hiện nơi đây cấm địa, hoặc là chỉ có phong thủy bảo địa mới có thể sinh ra dạng này linh tính vật liệu đối ứng khoáng mạch. Bởi vì yêu tộc trời sinh linh thể, thân thể thời khắc cùng thiên địa giao hội, cho nên thân thể rất dễ chịu thiên địa linh khí ảnh hưởng sinh ra đối ứng biến dị. Dùng cái này thuận theo hoàn cảnh biến hóa, đề cao sinh tồn năng lực, thủy thuộc tính yêu linh lực lam sắc linh hồ cùng hỏa thuộc tính yêu linh lực màu đỏ linh hồ hẳn là vì vậy mà đản sinh. Nếu như là cái này suy luận thành lập, như thế, màu trắng linh hồ sinh ra thời gian là thiên địa kịch biến sau đó. Bọn chúng sinh ra tất nhiên cũng là bởi vì nhận lấy hoàn cảnh biến hóa cùng linh khí ảnh hưởng mà ra đời. Bọn chúng sinh ra là thuận theo cấm địa ngay sau đó hoàn cảnh mà ra đời, là thích hợp nhất ngay sau đó cấm địa mà tồn tại linh hồ. Suy luận đến nơi này, Lê Phỉ tạm thời suy luận không nổi nữa. Bởi vì tuy rằng tiến nhập cấm địa, thế nhưng Lê Phỉ bởi vì thân ở nhất tuyến hạp, chịu tầm mắt ngăn lại. Lê Phỉ đồng thời không có nhìn qua nơi đây phong thủy, thiếu khuyết mấu chốt tin tức, cũng sẽ không thể suy luận ra màu trắng linh hồ đản sinh yếu tố mấu chốt là cái gì. Bất quá, thiên địa kịch biến, tức là kỳ ngộ, lại là kiếp nạn, tất nhiên bị đạo môn định nghĩa vì nhân tộc đại kiếp. Có cái này chữ lớn, thiên tứ bình nguyên hiện tại trình độ này quỷ quái hoành hành cùng yêu quái bộc phát. Có thể xứng đôi không lên cái này chữ lớn a. Lê Phỉ đột nhiên linh cơ khẽ động nghĩ đến, chẳng lẽ chôn cấm địa này cũng có kiếp nạn gì hay sao? Lê Phỉ đưa nàng cái này thôi diễn nội dung thông qua pháp điệp truyền lại cho Trương Quân. Trương Quân sở trường đoán mệnh chi thuật, so với nàng còn tinh thông thôi diễn chi đạo, có thể sẽ có càng nhiều phát hiện. Trương Quân rất nhanh liền trả lời, người thôi diễn phi thường tốt, chỉ là có chút chi tiết không để ý đến. Thông linh trước đây nói nàng sư phụ giúp Thanh Khâu Đồ Sơn Thị một cái đại bang. Thanh Khâu Đồ Sơn Thị mới đưa cái kia màu trắng ấu hổ giao cho sư phụ nàng. Chúng ta đã biết rõ linh hồ nhất tộc có được gần với nhân tộc linh tuệ. Như thế, lấy màu trắng ấu hổ linh trí, chuyện này hắn hẳn là biết rõ ngọn nguồn. Chúng ta đều biết, ngự thú nhất mạch linh sủng cùng chủ nhân là hỗ trợ lẫn nhau, gắn bó gần nhau quan hệ. Chỉ cần linh sủng không có chuyện, đối thông linh hẳn là không có chỗ xấu mới đúng. Vừa rồi tiểu mạt nói tin tức lúc nâng lên, cùng ngự thú nhất mạch ký kết khế ước sau đó, có chỗ xấu, sẽ gia tốc tiêu thọ nguyên. Thế nhưng cũng có chỗ tốt, sẽ rất nhanh tăng lên thực lực. Ngay lúc đó màu trắng ấu hồ 10 phần cao lạnh, dưới tình huống bình thường không nguyện ý lãng phí thời gian cùng thông linh hỗ động chơi đùa. Một mực tại ẩn thân tu luyện, ta cho rằng khả năng cái này bên trong đồng thời không có quá nhiều âm mưu. Khả năng, mục đích của nó rất đơn giản, chính là vì rất nhanh tăng lên thực lực. Ta đồng ý ngươi thôi diễn cho ra kết luận, Thanh Khâu Đồ Sơn Thị cấm địa khả năng có một trận kiếp nạn, mà màu trắng linh hồ là trải qua trận này kiếp nạn mấu chốt, thành rồi ứng đối trận này kiếp nạn. Cho nên linh hồ nhất mạch không thể không đánh vỡ lệnh cấm, coi như tiêu hao thọ nguyên, cũng muốn rất nhanh để cao màu trắng linh hồ thực lực. Chỉ chờ mong đối phương đến lúc đó lấy đủ thực lực, giúp linh hồ nhất mạch trải qua trận này kiếp nạn. Mặt khác, nếu như là kiếp nạn thật rất lớn, tiểu bạch khả năng chỉ là cái thứ nhất. Nếu như là hiệu quả tốt, bọn chúng thậm chí sẽ tiếp tục cùng ngự thú nhất mạch hợp tác, để cho màu trắng ấu hồ cùng ngự thú nhất tộc nhân ký kết linh sủng khế ước, lấy gia tăng số lượng phương thức, gia tăng thử qua trận này kiếp nạn xác suất thành công. Không thể không nói, sở trường đoán mệnh chi thuật Trương Quân thôi diễn năng lực thật là quá mạnh, không phải mình cái này gà mờ trình độ có thể so. Nhìn Trương Quân phân tích, Lê Phỉ đã trong lòng hiểu rõ, thông linh quả nhiên có chút phiền phức, bất quá phiền phức của nàng không phải tới từ nàng, mà là đến từ nàng khế ước linh sủng. Tại màu trắng ấu hồ trở về ứng kiếp trước đó, đối thông linh tới nói, tự nhiên là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Linh sủng thực lực tăng trưởng, cảnh giới đề thăng, sẽ trả lại thông linh, để cho thông linh rất nhanh trưởng thành. Có lợi tự nhiên có hại, một khi thông linh linh sủng tiểu bạch về cấm địa ứng kiếp, xuất hiện nguy hiểm, thụ thương thậm chí vẫn lạc, cũng có thể đối thông linh sinh ra phản phệ. Vạn sự vạn vật vốn là có lợi có hại, ngự thú nhất mạch khế ước linh sủng, từ đó được rồi chỗ tốt cực lớn, tự nhiên cũng cần gánh chịu bị linh sủng phản phệ phong hiểm. Lê Phỉ trong lòng âm thầm suy đoán nói, sư phụ để chúng ta tới đây lịch luyện, cũng là vì nơi đây kiếp nạn sao? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.